Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến ở kênh MC à mình xin lỗi nhầm kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Đấy, quý vị các bạn trước khi vào truyện thì xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ủng hộ cho các dịch giả thì có thể vào bạch đọc sách đọc truyện, link mình ghim phần comment mô tả link mình ghim phần mô tả video ấy. Ai mà yêu quý thì có thể donate cho mình qua số tài khoản Techcombank mình có ghim ở phần mô tả video hoặc là cái dòng chữ quý vị, cái dòng chữ nó chạy theo đấy, đang chạy này, số tài khoản như này đấy. Ok, giờ thì chúng ta có vào tập truyện nhau đây thôi nhỉ. Thần linh có mộng, lấy vũ làm tế, chúng sinh như giấy gấp thành, vạn vật được tô vẽ. Xuất sắc thì thần vui, chúc phúc vĩnh đạo, xấu xí là thần ghét, nhất niệm vĩnh diệt. Đây chính là tế vũ. Giờ phút này, lão già bên trong Sơn Tử Phong bị cắn trả. Cùng nhau tiêu tán cùng lão, còn có hết thảy vũ điệp sinh ra từ trận tế vũ thất bại này. Những con vũ điệp này sau khi cắn nuốt huyết nhục của lão già liền hòa hợp vào trong thiên địa, không thấy tung tích, khiến cho vạn vật chúng sinh có thể trở nên thanh minh. Mà đối với chúng sinh vị ương sơn mạch mà nói, thanh tỉnh cũng chưa hẳn là một loại hạnh phúc. Nhân sinh không được an bài, càng mang đến nhiều mờ mịt và mất phương hướng lớn hơn nữa. Thả mắt đi nhìn, bắt đầu từ thành trì dưới núi, trận mờ mịt này như phong bạo quét ngang, bao phủ hết thảy thành trì. Bên trong thành trì, phàm tục cũng tốt, tu sĩ cũng được, vào một khắc thanh tỉnh đều trầm mặc. Có phu thê, có bằng hữu, có thân nhân, có sư đồ. Bọn họ nhìn qua lẫn nhau, thần sắc phức tạp, thay thế bằng mờ mịt. Giữa bọn họ là một loại vừa lạ đẫm, lại vừa quen thuộc. Lạ lẫm chính bởi vì đã từng không biết, sau khi được chế định vai diễn liền ở chung một chỗ. Mà đoạn ký ức quen thuộc này cũng không tan biến. Mờ mịt chính là sau khi thanh tỉnh, nên đi nơi nào. Thành trì là như thế, tông môn là như vậy. Gia tộc lại càng khỏi phải nghĩ, phong bạo quét sạch toàn bộ vị ương sơn mạch, bao phủ hết thảy. Có người lựa chọn rời khỏi, vĩnh viễn không quay về địa phương làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi và hoang đường này. Trong này phần nhiều là người tới từ bên ngoài. Nhưng trên thực tế thì tuyệt đại đa số chúng sinh được sinh ra ở ngay trong vị ương sơn mạch này. Vận mệnh bọn họ từ lúc còn là hài nhi đã bị cải biến. Thậm chí tiếp tục truy vết lại, bọn họ đời đời đều là như thế. Mà bọn họ đã quen với loại nhân sinh được an bài sẵn, đã quen với hết thảy mọi thứ được lên quỹ tích trước. Thậm chí loại thói quen này đã trở thành bản năng. Bởi vì lúc trước không có thức tỉnh, bọn họ căn bản không biết được chân tướng. Trong nhận thức của bọn họ, thiên địa hầu như không có thay đổi, nhân sinh vẫn bình thường. Tựu như người bị giam trong lồng giam, có một ngày lồng giam được mở ra, nhưng bọn họ vẫn chọn ở lại bên trong lồng giam. Thậm chí trong lòng bọn họ, vì củng cố suy nghĩ của mình sẽ sinh ra một chút chất vấn. Chất vấn gọi là tỉnh mộng trong này là một hồi âm mưu. Dùng cái này để chứng minh từ đầu đến cuối đều thanh tỉnh. Đây là một loại hạnh phúc, cũng là một loại bi ai. Hứa Thanh im lặng. Giờ phút này hắn mượn nhờ hòm quan tài bằng màu lam chứa thân thể kiếp trước của đội trưởng. Mượn nhờ lực lượng quyền trượng trong đó giúp thần niệm của hắn bao trùm toàn bộ vị ương sơn mạch. Điều này khiến cho hắn có thể rõ ràng cảm nhận được suy nghĩ đến từ chúng sinh. Cuối cùng, Hứa Thanh và đội trưởng lựa chọn rời khỏi. Trước khi rời đi, đội trưởng cũng cảm nhận được hết thảy, thở dài. Chúng sinh trong nơi này từ khi sinh ra đã bắt đầu ở ngay đây, đời đời cũng sinh tồn ở chỗ này. Dù là tỉnh mộng, nhưng cũng không khác gì ở trong mộng. Bọn họ vẫn tiếp tục sinh sống ở nơi đây giống như lúc trước, không có biến hóa. Tiểu Thanh, đi thôi. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, sự xuất hiện của chúng ta là một loại quấy rầy. Đội trưởng lắc đầu, thu hồi chiếc hòm quan tài bằng băng của mình, đi lên bầu trời, sau mấy bước liền dừng lại quay người nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh thở dài thu hồi cảm giác, đi về đội trưởng. Hai người lặng lẽ rời khỏi bầu trời, cho đến khi bên ngoài âm dương hoa gian tông, cước bộ bọn hắn dừng lại. Ngô Kiếm Vũ vẫn đang đứng nơi đó. Giờ phút này âm dương hoa gian tông đã 10 không còn 5, thân núi sụp đổ, linh trì trong đó bụi bặm không còn sạch sẽ. Đệ tử trong tông môn sau khi thanh tỉnh cũng đã rời đi hơn phân nửa. Chỉ có tu sĩ vốn sinh ra đã ở chỗ này trầm mặc, ngồi trên núi đá vỡ, suy nghĩ rất tán loạn. Còn thân ảnh Ngô Kiếm Vũ thì đang ngơ ngác đứng dưới chân núi, phía trước y là Vân Hà Tử đang từng bước đi xa. Trên bầu trời, ánh nắng chiếu mang đến hàn ý, làm cho người ta có một loại cảm giác áp lực, như trái tim Ngô Kiếm Vũ hiện giờ, cũng giống như Vân Hà Tử phức tạp lúc này. Ngô Kiếm Vũ kinh ngạc nhìn qua thân ảnh Vân Hà Tử, đáy lòng phức tạp khó tả. Sau khi cảm thụ kịch biến phát sinh, trước tiên y liền chạy tới đây, thấy được thân hình núi sụp xuống, thấy được bốn phía hỗn loạn, cũng thấy được Vân Hà Tử. Y ngâm thơ, nhưng đối phương dường như không nghe hiểu nữa rồi, từ đầu đến cuối không hề điếc y một cái. Việc này khiến cho đáy lòng Ngô Kiếm Vũ tràn đầy đắng chát, giờ phút này ngóng nhìn bóng lưng đối phương, y bỗng nhiên lớn tiếng, mở miệng. Trời tối, đại phong thổi vân lam, ngày mai mưa phùn, ta có dù. Giọng nói của Ngô Kiếm Vũ truyền vào thiên địa, rơi vào bên tai Vân Hà Tử. Chỉ là bước chân Vân Hà Tử không hề có bất cứ dấu hiệu dừng lại, cũng không quay đầu. Cuối cùng đi xa, không thấy tung tích. Ngô Kiếm Vũ thất hồn lạc phách, lui ra phía sau vài bước, ngồi xuống một bên. Hứa Thanh và đội trưởng lặng lẽ đi tới, nhìn về mặt ảm đạm của Ngô Kiếm Vũ. Hứa Thanh giơ tay lên, đưa cho Ngô Kiếm Vũ một bầu rượu. Hắn cảm thấy Ngô Kiếm Vũ lúc này là muốn uống rượu. Ngô Kiếm Vũ run rẩy tiếp nhận. Sau khi uống một hớp, đôi mắt hơi đỏ lên, thì thào nói nhỏ. Nàng căn bản không nghe hiểu, đều là giả dối. Đội trưởng thở dài, vỗ vỗ bả vai Ngô Kiếm Vũ, cũng không nhiều lời. Cho đến một lát sau, cảm xúc của Ngô Kiếm Vũ khôi phục một chút. Một đoàn người bọn họ rời khỏi nơi đây. Chỉ bất quá, dọc đường Ngô Kiếm Vũ rất là trầm mặc. Trên đường đi, đội trưởng đã tìm được Ninh Viêm ẩn bên trong một chỗ khe đất, xách gã lên. Ninh Viêm trong lòng run sợ, một màn ở lúc trước khiến cho gã cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, sau khi nhìn thấy đám người Hứa Thanh, tâm tình gã cảm xúc kích động. Sau đó, nhìn hàm hàm Ngô Kiếm Vũ đang muốn mở miệng, nhưng lại phát hiện cảm xúc Ngô Kiếm Vũ không bình thường. Ninh Viêm ngạc nhiên, có chút ý hỏi một chút, nhưng cũng biết giờ phút này không thích hợp. Vì vậy liền gian hiếu kỳ xuống dưới đáy lòng. Cứ như vậy, một đoàn người bọn họ rời khỏi Vị Ương Sơn Mạch. Theo đội trưởng lấy ra mặt trời nhân tạo, thân ảnh mọi người đập đè bên trong, tan biến bên chân trời. Thời gian cứ trôi, rất nhanh, 7 ngày đi qua. Việc phát sinh ở Vị Ương Sơn Mạch dần được truyền ra trong miệng những người rời khỏi, đồng thời tế vũ giả tử vong cũng dẫn tới toàn bộ Âm Dương Hoa Gian Tông coi trọng. Trong 7 ngày này, rất nhiều cường giả Âm Dương Hoa Gian Tông đều tới nghe ngóng việc này, mượn nhờ môn đồ truyền tống tới đây, tiến hành xem xét. Cuối cùng, liền có một đạo truy nã đến từ Âm Dương Hoa Gian Tông, truyền ra khắp toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực. Truy nã người cầm đầu xúc phạm thần linh là Vị Ương Tử cùng Thiên Thanh Tử. Nếu như có người cung cấp manh mối sẽ nhận được tình hữu nghị của Âm Dương Hoa Gian Tông. Nếu như có người lấy được đầu đâu cùng linh hồn bọn hắn đưa tới, Âm Dương Hoa Gian Tông sẽ ban thưởng giải nạn. Lệnh truy nã vừa ra, toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực chấn động. Một mặt việc này không nhỏ, một mặt khác thì là việc giải nạn đan kia. Hiệu dụng của đan này chỉ có một, đó chính là giảm bớt đau khổ bởi nguyên rủa tạo thành. Tu sĩ Tế Nguyệt Đại Vực theo tu vi tăng trưởng cùng với thời gian trôi qua, nguyên rủa của Hồng Nguyệt trong cơ thể bọn họ sẽ dần mang đến đau khổ cực hạn cho thân thể và linh hồn. Hành hạ thống khổ này bất cứ một tu sĩ nào cũng không muốn thừa nhận. Mà thứ duy nhất có thể giảm bớt sự thống khổ chỉ có giải nạn đan. Chỉ bất quá, đan này quá ít mà chúng sinh lại cần nhiều. Cho nên cực kỳ chân quý, không phải thứ mà dùng linh thạch có thể mua sắm. Thường thường bất luận một quả đan nào đều có thể đầu cơ kiếm lợi. Như lão tổ liên minh hai tộc lúc trước chính là định bắt giữ Hứa Thanh đưa đi thần điện, từ đó đổ lấy giải nạn đan. Bởi vậy có thể tưởng tượng sức hấp dẫn của lệnh truy nã lớn đến bao nhiêu. Mà giờ khắc này đám Hứa Thanh cùng với đội trưởng bị truy nã đã cách xa Vị Ương Sơn Mạch xuất hiện ở phía khu vực phía Tây. Tới nơi này là vì đội trưởng muốn tạm tránh ngọn gió, đồng thời cũng làm động tác chuẩn bị một chuyện. Hứa Thanh không có ý định đi theo, hắn cũng có chuyện mình muốn xử lý. Hắn thủy chung nhớ kỹ bên phía Đoan Mộc Tàng nhớ tới 10 vạn nhân tộc ở trong nguyền rủa tồn tại bên trong Huỳnh Hòa Thành. Hắn muốn trợ giúp bọn họ hóa giải nguyền rủa. Chỉ bất quá, muốn cởi bỏ cái nguyền rủa này, hắn cần phải tiến hành rất nhiều nghiên cứu cùng thực nghiệm. Điều này cần có một hoàn cảnh tương đối an ổn cùng với thời gian nhất định. Lấy tính cách nhanh nhẹn của đội trưởng cùng với chỗ y hiển nhiên không thích hợp. Đồng thời một địa phương Hứa Thanh cũng dự định đi xem. Vì vậy Hứa Thanh cáo chi việc này với đội trưởng. Nhân cứu nguyền rùa. Đội trưởng nghe vậy mắt sáng lên, lấy ra một quả đào cắn một cái. Sau đó tia sáng trong mắt càng cường liệt. Hê hê. Tiểu Thanh, cái ý nghĩ này của ngươi vốn là ta chuẩn bị để làm chuyện lớn thứ 8. Nếu như ngươi có thể sớm có chỗ tâm đắc, vậy chúng ta liền có thể tiết kiệm nhiều thời gian cho sự tình tiếp theo. Cũng tốt. Trên mặt đội trưởng lộ ra quyết đoán, đưa cho Hứa Thanh một quả táo, ôm cổ hắn thấp giọng mở miệng. Tiểu Thanh, ngươi ra ngoài nhớ chú ý một chút, đừng để Âm Dương Hoa Gian Tông bên ngoài tìm được. Ta cũng chuẩn bị trước làm một việc nhỏ. Đại khái cần thời gian nửa năm. Nhỏ bao nhiêu? Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng. Thực sự nhỏ, rất nhỏ. Đội trưởng giơ ngón tay cái lên đụng chạm ngón trỏ, sau đó để lại một đạo khe hở, dùng cái này ví von việc mình muốn làm. Vậy ngươi bảo trọng. Hứa Thanh nở nụ cười, không hỏi nhiều. Đội trưởng cười ha ha, ngẩng đầu liếc mắt thiên địa xa xa. Được rồi, vậy chúng ta chia tay ở chỗ này đi. Nửa năm sau điền tụ họp ở Khổ Sinh Sơn Mạch, có được không? Ta nói trước với ngươi Tiểu Thanh nha, lần này không được muộn đâu đấy. Có thể đến sớm là tốt nhất. Nửa năm sau đại sư huynh sẽ mang ngươi gia nhập một cái tổ chức đặc biệt như bức. Chỗ đó chính là một bước trọng yếu trong ván cờ chúng ta chơi Hồng Nguyệt. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra quang mang kỳ lạ. Khổ Sinh Sơn Mạch. Lần đầu tiên hắn nghe tới địa danh này từ trong miệng của Đoan Mộc Tàng. Biết được chỗ đó có phương pháp gia nhập Nghịch Nguyệt Điện. Về phần cụ thể, Hứa Thanh không biết. Mà nguyên bản trong kế hoạch hắn muốn đi cũng bao gồm cả Khổ Sinh Sơn Mạch này. Bởi vì Đoan Mộc Tàng đã từng báo cho hắn biết, Nghịch Nguyệt Điện nghiên cứu rất sâu đối với nguyền rủa. Nếu như có thể thu được tin tức tương quan từ bên trong, vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều với thời gian nghiên cứu cho hắn. Và lại, phương viện suy luận cũng có thể cung cấp nhiều suy nghĩ. Vì vậy Hứa Thanh nhẹ gật đầu, sau khi định thương một chút, chi tiết gặp nhau cùng với đội trưởng. Hứa Thanh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, đội trưởng lấy một chút hạt giống từ chỗ Ngô Kiếm Vũ đưa cho Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, nếu ngươi đến Khổ Sinh Sơn Mạch sớm, vậy thì gieo những hạt giống này xuống đó. Như vậy, chúng ta lúc ở bên này gặp phải việc gì gấp muốn tìm ngươi, ta sẽ nhờ Đại Kiếm Kiếm an bài con nối dõi theo khí tức hạt giống này để tìm ngươi. Sau khi ta làm xong việc, cũng có thể thông qua cái này tìm được ngươi. Hứa Thanh tiếp nhận hạt giống, đáy lòng có chút kỳ dị. Hắn cũng biết con nối dõi của Ngô Kiếm Vũ rất đặc thù. Trong đầu không khỏi hiện ra cái hộp nguyện vọng năm đó. Vì vậy nhìn về Ngô Kiếm Vũ. Ngô Kiếm Vũ vẫn còn bộ dáng thất hồn lạc phách như trước. Hận không thể nằm nơi đó, chốc chốc lại thở dài. Không cần phải quản đi, thất tình ấy mà. Bình thường, mấy ngày nữa lại hết. Đội trưởng tươi cười mở miệng, nói xong liền thở sâu nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt có ý chúc phúc. Tiểu sư đệ, vậy thì chúng ta dựa theo thiên mệnh, lẫn nhau bảo trọng. Hứa Thanh nghe vậy gật đầu. Ninh Viêm ở một bên vành tai, một bực nghe lén hai người đối thoại. Cho đến khi nghe thấy hai chữ thất tình, rốt cuộc hiểu rõ tại sao những ngày nay Ngô Kiếm Vũ lại như thế. Đáy lòng dâng lên khinh thường, thậm chí nghĩ chỉ có như vậy. Giờ phút này, mắt thấy Hứa Thanh phải đi, gã vội đứng dậy đưa tiến. Trong mắt càng lộ ra khát vọng, hy vọng Hứa Thanh dẫn gã đi. Hứa Thanh không quan tâm tới gã, bước một bước rời khỏi mặt trời nhân tạo, nhoáng một cái nhảy ra, tan biến khỏi màn trời. Trưởng thành rồi, liền không chơi cùng sư huynh nữa. Đội trưởng đưa mắt nhìn Hứa Thanh đi xa, đáy lòng cảm khái. Sau đó giơ tay bấm niệm pháp quyết, mặt trời nhân tạo nổ vang, tăng tốc đi về phía trước. Thời gian dần trôi, rất nhanh lại qua nửa tháng. Âm Dương Hoa Gian Tông vẫn còn truy nã, nhưng người truy nã không có bất cứ manh mối nơi nào tìm ra, tựa như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Đồng thời có một sự kiện khác truyền ra, khiến cho trận truy nã bị đám người theo dõi bản năng xem nhẹ. Thật sự là chuyện này quá mức chấn động tâm thần toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực. bởi vậy mà bị chấn động. Thần tử bị thương nặng. Nguyên nhân gây ra chuyện này từ đầu còn che giấu vô cùng tốt. Ngoại trừ tổng bộ Hồng Nguyệt Thần Điện ra, người bên ngoài không thể nào biết được. Bọn họ chỉ biết rõ băng nguyên phía Bắc xuất hiện kịch biến, biết trên Thiên Hỏa Hải xuất hiện dị tượng, và lại cảm nhận được ba động liên tục hơn một tháng trời. Tuy có rất nhiều người suy đoán, nhưng dù sao cũng không có tin tức chân thật. Cho đến bây giờ, sau khi mấy tháng đi qua, tình huống thật của chuyện này mới bị truyền ra. Và lại việc bị truyền ra không phải Hồng Nguyệt Thần Điện mà người của Nghịch Nguyệt Điện ở các phương tung ra. Bọn họ báo cho thế nhân biết, dị tượng trên Thiên Hỏa Hải do thế tử của Chúa Tể Thoát Khốn tạo thành. Kịch biến trên băng nguyên là thế tử cứu ra nhi nữ của Chúa Tể năm đó, Minh Mai Công Chúa. Hai vị tồn tại kinh người này sau khi thoát khốn, trước tiên bay đến tổng bộ Hồng Nguyệt Thần Điện, triển khai cuộc chiến động trời ở đó. Đây chính là nguyên nhân vì sao có ba động liên tục một tháng. Về phần kết cục trận đại chiến, thế tử và Minh Mai Công Chúa mất tích, thân tử của Hồng Nguyệt Thần Điện bị thương nặng. Việc này lộ ra một điểm mấu chốt, đó chính là Hồng Nguyệt Xích Mẫu không có phủ xuống. Điều này không phù hợp đạo lý, bởi vì nếu như thần tử bị thương nặng, như vậy gã sẽ triển khai giáng thần thuật. Nhưng từ ba động thiên địa trong khoảng thời gian này nhìn ra, chuyện này không có phát sinh. Vì vậy, có hai lời đồn. Việc này cũng theo đó khuếch tán. Lời đồn thứ nhất, thân phận chân chính của thần tử Hồng Nguyệt Thần Điện cùng với việc thần hồn thu được từ nhiều năm qua của những huynh đệ tỷ muội gã bị trấn áp, đoạt đi bên trong trận đại chiến kia. Những thần hồn này là nguyên do con nối dõi Chúa Tể phong ấn mất đi thần trí. Nghe nói một khắc bị đoạt đi, bên trong Hồng Nguyệt Thần Điện truyền ra vô số tiếng kêu rên, không giống tiếng người. Việc này vang động, có người phân tích kế hoạch của thế tử, tuyệt không phải mặt ngoài muốn quyết chiến cùng thần tử, mà có thầm ý khác. Có lẽ những thần hồn đó chỉ là một trong những mục đích kia. Về phần cụ thể, không ai biết. Mà lời đồn thứ hai lại càng thêm tác động tâm lý chúng sinh. Hồng Nguyệt Xích Mẫu bởi vì sự tình ngoại vực lâm vào ngủ say, trong thời gian ngắn không cách nào thức tỉnh. Tin tức ẩn chứa bên trong lời đồn đại này quá mức khiến người ta kinh ngạc. Trời của Tế Nguyệt Đại Vực hình như sắp có biến. Có người tin tưởng, có người không tin. Nhưng vô luận thế nào, toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực bởi vì một loạt sự tình này bắt đầu rung chuyển. Như là bên trong ao tù nước đọng bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong từng quận từng châu đều xuất hiện một số tin tức dân gian như những đốm lửa giữa trời sao. Bọn họ tuyên dương khẩu hiệu nghịch miệt, hô hoán mọi người hăng hái phản kháng, ý đồ lan lửa cháy đồng cỏ. Chỉ đà Hồng Nguyệt Thần Điện cùng với toàn bộ thế lực phụ thuộc thần điện, còn có số lượng lớn thần sứ, thần bộc thần nô rất nhanh xuất hiện toàn bộ ra ngoài, trấn áp từng cái. Càng có điện hoàng của thần điện, sau khi thần tử bị thương nặng liền lập tức tỉnh lại trong lúc ngủ say, chủ trì đại cục. Phong cách của người này thiết huyết, giấy đen phong bạo, máu tanh, đảo qua đại vực. Nhưng cuối cùng, gió trong tế nguyệt đã thổi lên. Mà giờ khắc này, bên trong thanh sao quận phía tây tế nguyệt đại vực, bão cát màu xanh tung bay giữa thiên địa, liên tiếp không ngừng trên bầu trời, che đậy tầm nhìn. Thanh sao quận là một trong 7 quận gần với trung tâm của khu vực Tế Nguyệt Đại Vực. Tên của nơi đây bởi vì toàn bộ quận địa hoàn toàn do sa mạc tạo thành. Và lại sa mạc nơi đây rất đặc biệt, cát sỏi không phải màu vàng mà là màu xanh. Cho nên gió nổi lên cũng là cát sỏi màu xanh, quanh năm không tiêu tan. Nhưng những người sinh sống chỗ này cũng đều nhất định phải thích ứng khí hậu nơi đây, nghỉ lại trong vô tận bão cát màu xanh, sinh sôi nảy nở. Mà bão cát màu xanh ở nơi này cũng có rất nhiều truyền thuyết, trong đó có một cái cuối cùng được người nhận thức. Truyền thuyết nơi đây ở thật lâu trước kia không phải sa mạc mà là một thung lũng rất lớn, bên trong tồn tại vô số ngọn núi cao lớn. Khi đó, bùn đất trên mặt đất là màu đen, thi thoảng có sương mù bốc lên từ mặt đất, hình thành biển sương mù ở nơi đây. Cho đến một ngày, trên bầu trời phủ xuống một sợi tóc màu xanh, sợi tóc này tung bay ở nơi này, hóa thành bụi bặm, lấp đầy thung lũng, tạo thành cát sỏi màu xanh. Chứng kiến cho nơi đây từ đó hóa thành sa mạc. Những ngọn núi cao năm đó cũng bởi vậy mà bị dìm ngập hơn phân nửa. Bộ phận nổ ra đã dính liền cùng một chỗ với nhau, liền tạo thành những đám sơn mạch lớn nhỏ. Trong sơn mạch lớn nhất tên là Khổ Sinh, mà cái mảnh sa mạc này cũng được gọi là Thanh Ti Đại Mạc. Bởi vì khí hậu ác liệt cho nên Thanh Ti Đại Mạc không có nhiều người bổn cư địa chúng, nhưng lại bởi vì một chút nguyên nhân đặc thù, do đó nơi này lại có không ít người từ bên ngoài đến. Vì vậy, theo thời gian dần trôi qua, nơi đây dần dần liền tạo thành từng tòa thổ thành. Những tòa thành trì này đều được xây dựng ở trong ngọn núi, không tồn tại trên mặt đất cát, mà Hồng Nguyệt Thần Điện cũng chuyên môn thành lập một cái cứ điểm ở chỗ này. Giờ phút này trong bão cát màu xanh, thiên địa một mảng mông lung, trong mơ hồ có một đạo thân ảnh đang đi về phía trước. Gió thật to, truyền ra tiếng rít nức nở, nghẹt ngào, rơi vào trên người tựa như vô số bàn tay đẩy tới trước mặt, tạo thành lực lượng ngăn cản đi về phía trước, còn khiến cho áo bào không ngừng lay động. Nhưng, như vậy không cách nào ngăn cản thân ảnh trong bão cát, tốc độ của hắn hình như không nhanh. Nhưng, mỗi cước đi ra đều đạt tới phạm vi mấy trượng, chỉ là thi thoảng hắn sẽ dừng lại, xuất ra ngọc giản phân biệt phương hướng. Còn chút khoảng cách nữa. Hứa Thanh thì thào nói nhỏ, trên mặt hắn bọc khăn quàng cổ, tóc cũng là như thế, chỉ lộ ra hai mắt ngóng nhìn phương xa. Sau khi chia ra cùng đội trưởng, hắn liền suy tư hành trình tiếp theo, cuối cùng dứt khoát trực tiếp đặt mục đích ở Khổ Sinh Sơn Mạch. Chuẩn bị vừa tìm kiếm phương pháp như thế nào gia nhập Nghịch Miệt Điện nơi đây, vừa tìm kiếm địa phương sản xếp, nghiên cứu về nguyền rủa. Hôm nay là ngày thứ ba hắn đi vào cái Thái Ti Đại Mạch này. Áo bào trên người đã đổi thành quần áo và trang sức của bản địa, áo sát người, quần dài, đũng rộng, giày da thú cao ngang gối, còn có một kiện ngoại bào màu xám rộng thùng thình, bao phủ toàn thân bên trong, cũng lộ ra bảo hộ đinh nhi vô cùng tốt. Đối với tu sĩ nơi đây mà nói, gió nơi này là tồn tại lực xuyên thấu. Nếu như dựa vào tu vi chống cự, thời gian ngắn còn đỡ, một khi thời gian dài, tất nhiên sẽ khô kiệt. Bởi vì linh lực của toàn bộ sa mạc này đều bị bão cắt, phá thành mảnh nhỏ, rất mỏng manh. Đồng thời gió nơi đây cũng mang theo một chút cô quạnh, thổi lâu khiến sinh cơ dần ảm đạm, cho đến khi tử khí đợn lờ, trở thành hài cốt. Duy chỉ có chút sinh vật đặc thù có thể thích ứng hoàn cảnh, như cá gặp nước ở chỗ này. Giống như ngay lúc này, Hứa Thanh đang xem xét phương hướng, một con bọ cạp to bằng nửa đầu người chợt lao ra từ đống cát phía sau hắn. Tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền tới gần Hứa Thanh, đuôi bọ cạp lập lòe hàn mang, mắt thấy sẽ đâm trúng, nhưng cái bóng dưới chân Hứa Thanh trong nháy mắt bay lên, trực tiếp bao phủ con bọ cạp kia. Bọ cạp tan biến, Tiểu Thanh nhanh chóng trở về. Từ đầu đến cuối, Hứa Thanh đều không nhìn qua chút nào. Sau khi đi vào nơi đây, hắn đã gặp phải không ít hung thú cường đại. Trong cơ thể từng con đều ẩn chứa nguyền rủa, khiến Hứa Thanh rất mừng rỡ. Vì vậy đã sớm phân phó ảnh tử bắt sống những bọn nó vào trong người, tạm giữ về sau nghiên cứu. Dưới mắt, sau khi xác định vị trí của mình, Hứa Thanh thu hồi ngọc giản địa đồ, tiếp tục đi về phía trước. Đội trưởng đã từng cho hắn một bộ phận tình báo về Tế Nguyệt Đại Vực. Lần này Hứa Thanh đến đây cũng đã trao đổi một chút tâm tư và đại giới, mua thêm càng nhiều tin tức về mảnh Thanh Sa quận này. Cho nên đối với nguyên rùa cùng phương hướng Khổ Sinh Sơn Mạch nơi đây, đáy lòng Hứa Thanh rất rõ ràng. Cứ thế đi về phía trước, lại trôi qua 7 ngày không ngừng xâm nhập. Trên đường đi tới trong bão cát màu xanh này, Hứa Thanh thấy được một chút vật quỷ dị. Đó là những cây nấm cực lớn, cao hơn 10 trượng. Những cây nấm cao lớn này giống như phòng ở, sừng sững trong sa mạc. Sắc thái tươi đẹp, người nhìn thấy từ xa đều sẽ theo bản năng, nổi lên ý, hướng tới trong lòng. Hứa Thanh không có tới gần, sau khi đảo mắt lợi nhìn qua, liền lựa chọn tránh đi. Loại phiền phức không cần thiết này hắn không muốn tiếp xúc. Mà, ngoại trừ cây nấm cực lớn ra, trong sa mạc thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chút ảo ảnh. Đó là do bão cát hình thành, huyễn hóa ra cả nam lẫn nữ, vui cười đi về phía trước trong giữa mảnh thiên địa này. Thanh âm của bọn họ có đủ lực chấn nhiếp, cũng những nơi đi qua, sa mạc sẽ xuất hiện một đạo dấu vết thật dài. Tựa như trùng dài tồn tại dưới sa mạc chạy theo chúng nó. Trừ cái này ra, còn có từng cây cột thi thoảng xuất hiện bên trong mắt Hứa Thanh. Trên những cây cột này đều treo hài cốt phong hóa, giống như đang cảnh cáo gì đó. Hứa Thanh ngóng nhìn những thứ này, tiếp tục đi về phía trước. Cho đến mấy ngày sau, hắn thấy được một đám thú lớn treo chuông lục lạc bên trong mảnh sa mạc. Bộ dáng những con thú này tựa như tê ngưu. Những nơi đi qua, tiếng chuông lục lạc truyền khắp bát phương. Bên trên có chút dị tộc thân thể cao gầy ngồi. Toàn thân người cũng được bao bọc cực kỳ chặt chẽ, chỉ để lại đôi mắt màu trắng, chăm chú nhìn hết thảy bốn phía. Sau khi gặp phải Hứa Thanh, những con thú lớn kia liền dừng lại. Dị tộc bên trên cũng đều lộ ra thần sắc cảnh giác. Hứa Thanh chắp tay, lựa chọn lui về sau, mà bọn họ cũng đang suy tư, sau đó gật đầu với Hứa Thanh, riêng phần mình đi xa, không trêu chọc lẫn nhau. Cứ như vậy, rất nhanh một tháng trôi qua. Khổ Sinh Sơn Mạch xa xa đã ở trước mắt. Dưới bầu trời lờ mờ, thiên địa là một mảng mông lung. Khổ Sinh Sơn Mạch tựu giống như một con kiến nằm trong lòng sa mạc. Từng tòa núi cao thấp lên xuống từ tây tới đông, phạm vi dài hơn 8.000 dặm. Đối với việc gia nhập nghịch Việt điện thế nào, Hứa Thanh cũng không rõ. Lúc trước Đoan Mộc Tàng không nói rõ, chỉ bảo hắn đến nơi này. Bây giờ, đã cách xa lúc đó hơn nửa năm, Hứa Thanh trong bao cát màu xanh, ngóng nhìn về phía Khổ Sinh Sơn Mạch xa xa, trong đầu hiện ra tình báo liên quan về nơi này. Khác với Vị Ương Sơn Mạch, Khổ Sinh Sơn Mạch không có cây cối, chỉ có vô tận bão cát không ngừng gào thét bên tai. Các loài từng giây từng phút nghe tiếng gió thổi qua tai, khiến cho người ta theo bản năng cảm giác áp lực và hoang vu. Hứa Thanh nắm thật chặt cổ áo, cảm nhận được linh nhi hoạt động bên cổ mình, đáy lòng dâng lên ấm áp. Nhóm một cái, phía dưới, gió cát dựng lên, hắn dần bước lên Khổ Sinh Sơn Mạch, bắt đầu hành trình tìm kiếm tung tích nghịch nguyệt điện. Thời gian tựa như gió trong thiên địa không ngừng thổi tới, liên tục thổi qua. 10 ngày sau, trên một ngọn núi tương đối cao của Khổ Sinh Sơn Mạch, Hứa Thanh nhìn bốn phương xa xa, nhíu mày. Trong 10 ngày này, hắn đã tìm kiếm thật lâu bên trong Khổ Sinh Sơn Mạch, nhưng thủy chung không tìm được manh mối về việc gia nhập nghịch nguyệt điện. Bất quá hắn chú ý tới trong mảnh sơn mạch này có không ít sinh linh, tộc quần hỗn tạp, trong từng tòa thổ thành, trong núi. Bên trong ít thấy phàm tục, phần lớn đều là người có tu vi, nhưng lại có chút bài ngoại. Có mấy lần Hứa Thanh từ xa trông thấy liền cảm nhận được ánh mắt địch ý từ bên trong những tu sĩ bên trong thổ thành kia. Đoan Mộc Tàng nói phương pháp gia nhập nghịch biệt điện là bên trong Khổ Sinh Sơn Mạch này. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn ngọn núi nơi xa, trên thân núi cao nhất của Khổ Sinh Sơn Mạch, chỗ đó có chấn động cấm chế Hồng Nguyệt. Bình thường Hồng Nguyệt thần điện sẽ không chú ý xây dựng phân điện bên ngoài, nhưng nơi này đã có một tòa. Điều này nói rõ sự đặc thù của nơi đây, khả năng thực sự tồn tại một phương pháp vào nghịch nguyệt điện. Nhưng có một điều kỳ quái, nếu như tuyệt đại đa số mọi người đều biết Khổ Sinh Sơn Mạch là cửa vào nghịch nguyệt điện, vậy tại sao thần điện không phong ấn hay cấm vào nơi này? Trong mắt Hứa Thanh lộ ra suy tư, thu hồi ánh mắt, nhìn xuống phía dưới núi. Từ độ cao này nhìn xuống, giữa sa mạc và núi là một mảnh màu xanh, gió thổi liên tục dấy lên bão cát, khiến cho toàn bộ thế giới phủ lên một lớp vải vụ hải. Trừ phi bởi vì chút nguyên nhân, hoàn cảnh đặc thù, phong ấn và cấm đoán không có hiệu quả. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đang muốn tiếp tục tìm kiếm, nhưng vào lúc này, đằng xa bỗng có chút tiếng gào thét được gió đưa tới, bên trong mơ hồ có chấn động pháp thuật vang vọng. Hứa Thanh nguyên bản không để trong lòng, nhưng những ngày qua ở trong Khổ Sinh Sơn Mạch này, hắn đã gặp qua mấy lần những chuyện như vậy. Phần lớn là một chút tu sĩ tộc quần xuất phát từ các loại nguyên nhân mà chém chết lẫn nhau. Cấp độ không cao, lấy trúc cơ là chủ yếu, kim đan ít thấy. Nhưng sau khi đi vài bước, bước chân Hứa Thanh dừng lại, nhìn phương hướng truyền ra pháp thuật. Chấn động nguyên anh lại không phải rất mạnh, vào khoảng nhị kiếp, tam kiếp. Từ sau khi đến nơi này, lần đầu tiên Hứa Thanh gặp phải chém giết giữa nguyên anh. Nếu đã không tìm được phương pháp vào trong nghịch nguyệt điện ở nơi đây, vậy thì liền dùng phương pháp khác để tìm kiếm. Vì vậy, thân thể Hứa Thanh liền ẩn nấp, dừng lại trong gió, đi về bên kia. Không lâu sau, nơi đánh nhau chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Đó là một cái hạp cốc. Phía dưới chính là sa mạc cát xanh, có hai tu sĩ đang chém giết lẫn nhau giữa không trung. Pháp thuật đa dạng, càng có pháp khí đỡi đao sắc bén xuyên thẳng qua, hình thành chấn động nổ vang bốn phương. Hai kẻ này đều là trung niên, quần áo cũng tương tự Hứa Thanh. Toàn thân đều được bọc kín, chỉ lộ ra một đôi mắt. Bọn họ ra tay cực kỳ hung mãnh, hoàn toàn là lấy tổn thương đổi lấy tổn thương. Và lại một người trong đó bị thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Trên bụng lộ ra lỗ thủng cực lớn, một cánh tay cũng chẳng biết bị chém đứt từ lúc nào. Người ra tay với gã có một con mắt bị mù, giờ phút này máu tươi chảy xuôi, nhưng bên trong con mắt khác lộ vẻ hung tàn. Hiển nhiên, trận chém giết này cũng không phải vừa bắt đầu, mà đã tiến hành từ chỗ khác, truy sát tới tận nơi đây. Một khắc Hứa Thanh đi đến, tên tu sĩ độc nhãn kia chợt mở miệng phun ra một mảnh khói đen, sương mù quần quận. Người đối thủ kia do thương thế nghiêm trọng và lại càng lúc càng suy yếu, chợt tránh không kịp, bị khói đen trực tiếp bay tới trên mặt. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền xa, tu sĩ bị thương cấp tốc lui về phía sau, nhưng vẫn là chậm. Tên tu sĩ độc nhãn nhe răng cười chợt đuổi theo, hai tay hung hăng đấm vào ngực đối phương, ngũ tạng tàn vỡ, hiện ra lục phủ. Lại càng không biết kẻ này triển khai pháp thuật gì, càng biến đối thủ hóa thành thây khô. Hứa Thanh cẩn thận nhìn, tu sĩ hóa thành thây khô kia ngay cả Nguyên Anh cũng đều không chạy ra, bị phong ấn bên trong thây khô. Làm xong những thứ này, tu sĩ độc nhãn liền thu hồi thây khô, quay đầu nhìn, trong mắt lộ ra ánh sáng âm u, trong con mắt thình đình có một ấn ký lập lòe, làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị. Đồng thời, gã nhếch miệng cười một cái. Vẫn còn một người. Ngươi cũng muốn tới cướp của Gia Gia. Trong lúc nói lời này, ánh mắt của gã rơi vào chỗ ẩn thân của Hứa Thanh. Mặc dù Hứa Thanh không mang mặt nạ, nhưng hắn ẩn nấp cũng rất là vi phạm. Đối phương có thể phát hiện nhất định có chỗ đặc thù, và lại ánh mắt đối phương rất chuẩn, không phải làm giả. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, sau đó dứt khoát đi ra từ trong ẩn nấp. Liền tiếp theo lui về phía sau vài bước, ý bảo chính mình không có địch ý. Ánh mắt nhìn thẳng và thành khẩn, bình tĩnh mở miệng. Vì đạo hữu này, ta không quan hệ cùng với kẻ bị ngươi giết, chỉ là theo chấn động pháp thuật tìm tới nơi đây. Bởi vì một tháng trước, mất một người bằng hữu trong mảnh sơn mạch, cho nên mới tìm kiếm, không biết ngươi có gặp không. Không đợi Hứa Thanh nói xong, tu sĩ độc giác rất nhanh đuôi ra vài bước cười đạnh. Nơi đây mất tích nhiều người, lão tử chưa thấy qua. Tu sĩ độc nhãn thoáng một cái bay về phía nơi xa. Ok, quý vị các bạn vừa xem xong, nghe xong tập 156 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin phép kính chào. Hẹn lại quý vị trong tập sau. Bye.